Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, gió lớn nổi lên. 9. Tốt, cực kỳ tốt, trách không được có như thế lực lượng, nguyên lai là âm thầm còn cất giấu người. Người áo bào trắng ngữ khí băng lãnh nói, Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra. Ta muốn uốn nắn một chút, bọn hắn đều là ta kiếm tông đệ tử, cũng không cất giấu âm thầm, mà là xuất phát trễ một chút mà thôi. Người áo bào trắng gật gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt, thần thức huyền giống như là thủy triều khuếch tán mà đi. Cẩn thận tra xét từ đằng xa lướt đến kiếm tông đệ tử. Mấy hơi về sau, người áo bào trắng chậm rãi hiện ra mỉm cười. Nói ra, hai vị tông sư cảnh cao thủ, còn lại đều là tiên thiên cảnh đại viên mãn, rất không tệ, thực lực như vậy phóng tới địa phương khác đủ để khi chúa tể một phương. Ngôn ngữ nói ra, ở đây môn phái khác đều là thần sắc hơi đổi, kiếm tông đột nhiên bày ra nhân mã để nội tâm của bọn hắn bên trong không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý, từ đầu đến cuối. Bọn hắn đều là chưa từng phát giác được kiếm tông đệ tử tung tích. Đến bây giờ xuất hiện không thể nghi ngờ tại tâm lý của bọn hắn phía trên đưa cho trùng điệp một. Chùy, phản ứng của mọi người Lý Kỳ Phong cũng là rơi vào trong mắt. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, nói ra, có lời cứ nói, có dám cứ thả, dạng này một mực kìm nén ngươi không chê khó chịu sao? Người áo bào trắng thần sắc biến đổi, nghiêm nghị nói ra, kiếm tông thực lực như vậy tại ta La Sát Môn trước đó thế nhưng là không đáng chú ý, Lý Kỳ Phong. Bất đắc dĩ đứng thẳng bỗng nhúc nhích hai vai, chậm rãi nói ra, không có cách, kiếm tông thực lực liền là như thế, đã ngươi nói không so được, đó chính là không so được, người áo bào trắng thần sắc lại biến. Cảm giác được là mình cương mãnh một đấm nện vào mềm trên bông. Căn bản không chỗ gắng sức. Phát ra hừ lạnh một tiếng. Người áo bào trắng chậm rãi lên tiếng nói ra. Nhìn tới, ngươi là quyết tâm nếu muốn cùng ta La Sát Môn không qua được rồi. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra, không dám. Ta kiếm tông chẳng qua là muốn làm một chút mình muốn làm sự tình mà thôi. Người áo bào trắng, trong thần sắc toát ra lăng lệ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường, hoặc là lựa chọn cùng ta La Sát Môn hợp tác, ta có thể đáp ứng ngươi có được đồ vật có thể cùng hưởng, hoặc là chính là lại sau 12 canh giờ lại tiến vào. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, chẳng lẽ chúng ta riêng phần mình hành động không thể sao? Người áo bào trắng trầm giọng nói ra. Không thể, Lý Kỳ Phong nói ra. Nếu như ta càng muốn. Người áo bào trắng nghiêm nghị nói ra. Ngươi cái này là muốn chết. Trong lời nói, người áo bào trắng trên thân bộc phát ra khí thế cường đại. Tựa như là hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Một đạo cự đại hư ảnh từ sau người hiển hiện. Lại là một tòa cự đại Phật đà quang ảnh, giữa thiên địa, to một tiếng lập tức truyền ra. Trong chốc lát, bình tĩnh hoàng trong cát lập tức kịch liệt quay cuồng lên. Lần lượt từng thân ảnh không ngừng nhảy ra. Cùng lúc đó, năm sáu nói khí thế cường hoành thân ảnh lướt gấp mà tới. Nhìn xem từ địa sát môn người xuất hiện, ở đây các đại tông môn lập tức trở nên rung chuyển. Trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, thân thể khẽ động, người áo bào trắng lần nữa ngồi vào trên ghế trúc, trong thần sắc toát ra một tia hí ngược, chậm rãi nói ra, đã ngươi càng muốn, như vậy ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ngươi dám không? Người áo bào trắng ánh mắt ngưng tụ, nói ra, ta có gì không dám? Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, kiếm tông thực lực cùng La Sát Môn so sánh với, mặc dù là không mạnh, nhưng cũng là tuyệt đối không cho phép xem thường. Nếu như ngươi bây giờ nghĩ đối ta kiếm tông ra tay, như vậy ta kiếm tông liền là liều mạng, cũng muốn để ngươi La Sát Môn tổn binh hao tướng. Người áo bào trắng ánh mắt ngưng tụ, trầm tư một chút, nói ra, đây cũng là một cái lý do. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, cái này Đại Ly cổ quốc di chỉ bên trong cơ duyên chính là thiên hạ võ giả phúc duyên. Người người đều có thể có được, La Sát Môn muốn ăn một mình. Đây chính là cùng nơi này tất cả tông môn đối đầu. Hậu quả như vậy ngươi gánh chịu lên. Người áo bào trắng hai mắt nheo lại, hàn quang toát ra, không hề nghi ngờ, Lý Kỳ Phong cường thế phản đối đem hắn nắm người tới phi thường cục diện lúng túng bên trong. Vốn là muốn nương tựa theo uy thế cường đại để cái khác tông môn khuất phục, lại là không nghĩ tới bày lên tảng đá đập chân của mình. Ta Tắc Hạ Học Cung nguyện ý cùng kiếm tông chung cùng tiến lùi. Liễu Như Kiếm sắc mặt bình tĩnh, nói, Thương Hải Nhất Đao nhìn thấy Liễu Như Kiếm tỏ thái độ. Trong thần sắc toát ra mỉm cười, lập tức lên tiếng nói ra, ta Bá Đao Môn cũng nguyện ý cùng kiếm tông chung cùng tiến lùi. Gặp đây, Càn Bác Hiệt trong thần sắc toát ra một tia động dung. Hướng phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói ra. Ta Hoàng Tuyền Môn mặc dù cùng kiếm tông vốn không quen biết, lại là biết thỏ tử hồ bi đạo lý, ta Hoàng Tuyền Môn cũng nguyện ý cùng kiếm tông chung cùng tiến lùi. Trần Thiên Diệp nhìn thấy, Càn Bác Hiệt tỏ thái độ, tự nhiên cũng là minh bạch nguyên do trong đó, cũng là theo sát phía sau tỏ thái độ, không qua ngữ khí của hắn lại là uyển chuyển rất nhiều. Người áo bào trắng thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Cả người trên thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Chậm rãi nói ra, khó được các ngươi như thế ý kiến nhất trí. Cũng tốt, đã như vậy, ta La Sát Môn cũng không miễn cưỡng. Các ngươi trước tiên có thể tiến vào. Người áo bào trắng ngữ khí đột nhiên chuyển biến khiến người ta cảm thấy có chút không thích ứng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lại là hiện ra mỉm cười. Co được giãn được, quả nhiên là độ lượng là được rồi. Bất quá ta nhưng là muốn nói cho các vị, cái này Đại Ly cổ quốc di chỉ bên trong cơ duyên thế nhưng là có hạn. Sói nhiều thịt ít, có thể hay không đạt được cơ duyên, cái này cần phải xem vận khí. Người áo bào trắng thần sắc bình tĩnh nói, ngôn ngữ vừa ra, mới vừa rồi còn thái độ nhất trí các đại tông môn trung tâm nghĩ lập tức trở nên dao động. Nhất là nhất trí không có tỏ thái độ bà lão, trong ánh mắt lưu lộ ra sắc mặt khác thường. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ. Tại tuyệt đối lợi ích trước đó, hết thảy liên minh đều là lộ ra không có ý nghĩa. Huống chi cái này mới chỉ so giấy trắng còn yếu ớt liên minh. Trong lời nói, xa xôi chỗ, một đôi nhân mã lần nữa nhanh chóng mà tới. Thương Hải Nhất Đao thần sắc không khỏi biến đổi. Đến đây người quần áo nhận ra độ thật sự là quá cao. Trắng đen xen kẽ trường bào, xem xét liền là đạo tông đệ tử. Đạo tông cũng tới, đạo tông dẫn đầu là một rất là xa lạ người đeo mặt nạ. Chỉ có thể xuyên thấu qua mặt nạ hoàng kim phía dưới nhìn thấy trắng nõn cái cổ. Trong trong ngoài ngoài tản mát ra một loại vô cùng âm trầm khí tức. Bất quá, đến đây đạo tông đệ tử đều là có chút chật vật. Đen trắng trường bào phía trên thế mà nhiễm lấy không ít học tịch. Có đệ tử trên thân, thương thế vô cùng rõ ràng. Thương Hải Nhất Đao ánh mắt ngưng tụ. Nhìn đến tiến vào cái này vô tận sa mạc bên trong, đạo tông đệ tử thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Các vị tới thật đúng là sớm a. Bất quá nhìn đến ta đạo tông cũng tới không muộn a. Mặt nạ hoàng kim phía dưới, một đạo băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Đúng là như thế, tới tuyệt không trễ. Người áo bào trắng trong thần sắc mang theo ý cười.